Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, bị thương. Tôn Thần lúc này có thể bất chấp đại tráng đến cùng có hay không cảm động. Hắn không ngừng chạy băng băng, chỉ cảm thấy dưới chân đường càng ngày càng xa lạ, đến cuối cùng cho nên ngay cả đường cũng không có, chỉ có thể tìm hơi ít trở ngại phương đạp lên. Hắn men theo bản năng, chỉ biết không ngừng về phía trước, sau lưng heo rừng kêu gào không ngừng truyền tới. Hắn cũng không có công phu sợ hãi, liền đầu cũng không dám trở về. Có đến vài lần, hắn đều cảm thấy heo rừng kia to khỏe răng nanh, lại có một tí tẹo như thế liền muốn đâm chọt hắn sau lưng. Đột nhiên hắn trượt chân một cái, dưới chân động tác hơi chút ngưng trệ một hồi. Lập tức cũng cảm giác được sau lưng truyền tới đau đớn kịch liệt. A, đau đớn kịch liệt khiến hắn trên mặt mồ hôi hột răng đầy. Không cần đưa tay đi sờ, hắn liền phát giác có ấm áp huyết dịch trong nháy mắt thấm ướt phía sau áo quần. Hắn phản xạ có điều kiện mà nghiêng thân thể, nhưng vẫn là không có tránh thoát heo rừng đợt thứ hai tấn công. Lảo đảo một cái, về phía trước lăn đi. Tôn Thần cắn răng hai tay ôm đầu, làm hết sức bảo vệ tốt đầu. Trên lưng vết thương từng lần một mà vượt trên sườn núi những thứ kia sắc bén cục đá. Đưa tới từng đợt sóng trùng điệp không ngừng đau đớn. Gào khóc tương đương, phía trước là một cái sườn núi nghiêng. Heo rừng cũng lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng dừng lại. Bò sau khi thức dậy hắn như cũ kiên nhẫn không bỏ hướng Tôn Thần vị trí chạy tới. Ngươi cái người xấu xa này, là theo ta đòn lên đúng không? Thật sự cho rằng ta là trái hồng mềm đây. Tôn Thần dùng sức phun ra trong miệng bùn đất cùng cỏ dại, giọng căm hận nói. Hắn theo thói quen muốn từ trên lưng xuất ra mũi tên, nhưng sờ trống không. Nhìn chung quanh một cái, cái gùi tại hắn mới vừa lăn xuống đồi trong quá trình đã sớm rơi xuống. Cung tên cùng mũi tên đều rơi vào bất đồng địa phương. Muốn tại heo rừng dưới mí mắt lại tìm kiếm lên, tuyệt đối không dễ dàng như vậy rồi. Thảo, cứ việc Tôn Thần tự nhận tính khí đã bị mài đến càng ngày càng tốt, giờ phút này cũng không nhịn được bắt đầu chửi mẹ. Mẫu thân, chờ sau này lão tử an toàn, nhất định phải học bò xong cây. Xuyên qua tới Tôn Thần, nguyên chủ kỹ năng gì hắn cũng có một điểm, từ từ cũng đều thuần thục, có chút thậm chí so với nguyên chủ làm còn tốt hơn. Nhưng là, hắn cũng không sẽ bò cây, vẫn là thế nào cũng không học được cái loại này. Cho nên chung quanh dù là đều là có thể cung cấp tị nạn đại thụ, hắn đều bò không lên đi, thật là bi thảm. Heo rừng cũng mặc kệ Tôn Thần giờ phút này tức đến nổ phổi, tốc độ không giảm mà hướng Tôn Thần xông lại. Hắn hơi cúi đầu xuống, muốn dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thật dài răng nanh đem Tôn Thần cho đỉnh cái nát bét. Không có vũ khí, theo chân nó cứng đối cứng không khác nào lấy trứng chọi đá. Tôn Thần chỉ có thể lần nữa nhấc chân chạy. Chạy chạy, hắn phát hiện chung quanh cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc rồi. Đây thật ra là một cái đi thông đỉnh núi đường mòn. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một biện pháp tốt rồi. Ở trên đỉnh núi, có một đạo rộng 7-8 thước khe núi, sâu tới 30-40 mét, bất kỳ vật còn sống từ nơi đó rơi xuống, đều tuyệt không khả năng còn sống. Nếu như có thể đem heo rừng dẫn đi nơi nào, dùng lại một ít thủ đoạn nhỏ, cũng có thể giải quyết hắn chứ. Nghĩ đến biện pháp sau đó, Tôn Thần giống như là bị hít thuốc lắc giống nhau càng chạy càng nhanh. Tại hắn sau lưng, từ hắn trên lưng vết thương nhỏ giọt xuống giọt máu trùng điệp không dứt, tạo thành một con đường máu. Hắn liều mạng chạy băng băng, trong mắt chỉ có một cái mục tiêu, nhưng chợt phát hiện chính mình có chút ít không nén được càng ngày càng hoảng hốt suy nghĩ. Có thể bản năng cầu sinh khiến hắn không có dừng bước lại. Hắn hung hãn cắn một cái đầu lưỡi, cho đến trong miệng có ngọt ngào dỉ xét vị. Lúc này mới cảm thấy đầu óc thoáng có chút thanh minh. Hắn cắn răng, tiếp tục từng bước một hướng phía trước chạy đi. Mặc dù không lúc mà sẽ bị sau lưng heo rừng đẩy lên như vậy một hồi, Trên lưng ban đầu thì có vết thương lần lượt bị lần nữa tổn thương. Nhưng hắn chính là cắn răng không có ngã nhào. Tiếp tục kiên trì. 50 mét, 30 mét, gần, gần. Tôn Thần nhìn xuất hiện ở trong mắt Phong Cảnh. Khóe miệng lộ ra một tia thắng lợi mỉm cười. Ngay tại lúc này rồi. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân mình. Cũng nhanh chóng hướng bên cạnh di động. Thân thể lung lay mới miễn cưỡng có khả năng ổn định thân hình. Sau lưng cái kia heo rừng cũng chưa có vận tốt như vậy. Cũng không có kịp thời dừng bước chân. Phốc thông một tiếng. Hắn to mập thân thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tràn đầy qua trước mặt bụi cỏ hoang. Về phía trước khe núi rơi xuống. Qua một lúc lâu, Tôn Thần mới nghe được vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Ô ô tương đương, nghe được heo rừng phát ra yếu ớt nghẹn ngào. Tôn Thần gỡ ra bụi cỏ cẩn thận hướng phía dưới nhìn. Chỉ thấy mới vừa còn dương nanh múa vuốt đuổi theo chính mình chạy ra hỏa. Giờ phút này theo trong miệng không dừng được chảy ra đỏ rừng rực chất lỏng cùng bọt biển. Hình dáng thật là vô cùng thê thảm. Ha ha, Tôn Thần đắc ý hai tay chống nạnh. Chỉ khe núi bên dưới heo rừng. Thấy tốt thì lấy không biết sao. Thế nào cũng phải hướng về phía ta đuổi tận cùng không buông. Ha ha ha, lúc này ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Heo rừng đương nhiên đã không có biện pháp đáp lại Tôn Thần. Theo huyết càng chảy càng nhiều. Hắn dần ngừng lại rồi nghẹn ngào. Cặp mắt nhưng là từ đầu đến cuối mở ra lấy. Nhìn qua một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Ai u tương đương hắn. Mẫu thân, thật đúng là muốn đau chết mất. Hắn lúc này mới có tinh lực nhận ra được trên lưng vết thương càng ngày càng đau. Hơn nữa còn là khó mà chịu đựng. Đau đến muốn dậm chân cái loại này. Bất quá hắn cũng không nhịn được vui mừng. May mắn chính mình còn nhớ phụ cận có một chỗ như vậy. Cũng may mắn mình còn có khí lực có thể đem hắn dẫn tới. Nếu không hôm nay chính mình thật đúng là muốn táng thân ở nơi này heo rừng sắc bén răng nanh bên. Dưới rồi, hắn ngồi ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi hồi lâu. Cho đến chính mình thở dốc không có mới vừa rồi vậy kịch liệt. Này mới cởi xuống chính mình quần áo loạn xạ đem trên lưng vết thương xoa xoa. Lại chống giữ tại đỉnh núi chung quanh tìm được mấy bụi có thể cầm máu rau gai. Đặt ở trong miệng nhai nát rồi. Lại dùng tay sờ soạng lấy thoa lên trên vết thương. Cuối cùng rảnh rỗi hắn. Lúc này mới có rảnh nhìn bên dưới khe núi mặt heo rừng suy nghĩ lên. Phí đi như vậy lão đại sức lực. Thiếu chút nữa bỏ mạng. Cứ như vậy ném xuống hắn bất kể. Thế nào cảm giác có chút xin lỗi chính mình đây. Dùng biện pháp gì tài năng đem nó cho lấy tới đây? Có thể theo mình bây giờ tình huống. Vào lúc này còn không biết có thể hay không bình an xuống núi đây. Ai, Tôn Thần giờ phút này thật đúng là không gì sánh được nhớ Thiết Lê Thúc đây. Nếu là hắn có thể xuất hiện ở nơi này là tốt rồi. Lâu dài khẩn trương đi qua. Chợt một buông lỏng đi xuống Tôn Thần đột nhiên cảm giác được trên người khí lực đều bị hút khô. Liền trong cổ họng cũng giống là lửa cháy giống như làm ách khó chịu lợi hại. Hắn lục lọi tìm cho mình chút ít lượng nước nhiều thảo nhai nhai. Mới cảm giác tình huống hơi chút tốt hơn một chút. Lại tìm một khối địa phương ẩn núp. Ngồi xuống để cho mình có thể mau chóng khôi phục thể lực. A thần ngươi tại không ở nơi này. Nghe được trả lời ta tương đương không biết có phải là ảo giác hay không. Ngay tại Tôn Thần muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời gian. Một giọng nói truyền vào hắn trong tai. Là Thiết Lê Thúc. Tôn Thần miễn cưỡng mở mắt ra. Phí sức mà há miệng dùng khàn khàn yếu ớt thanh âm hô. Ta ở chỗ này tương đương sau khi nói xong. Vậy mà bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Hôm mê đi qua. A thần, ngươi không nên làm ta sợ a. A thần, ngươi mau tỉnh lại a. Cho đến hắn cảm giác mình lại bị nằm úp sắp đặt ở xốp cỏ khô trùm lên. Tôn Thần còn nghe được có đạo thanh âm không có ở đây hắn bên tai nói chuyện. Tốt làm ồn nha, an tĩnh một chút tương đương, Tôn Thần cau mày. Giống như là xua đuổi con ruồi giống nhau. Phất phất tay, khẽ động rồi phần lưng vết thương. Đau đến hắn nhất thời mở miệng trách móc. Ô ô ô tương đương A thần, người có thể cuối cùng tỉnh. Có muốn uống chút hay không nước?